xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 68, C68, 67. Chúng ta có Vãn Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình một chút tỉnh táo lại, nàng thấy Thẩm Chiêm Y nhìn chằm chằm nàng, Mạc Danh mặt đỏ, sư tôn, chúng ta đến rồi. Thẩm Chiêm Y xuống giường, cầm lấy một bên áo ngoài phủ thêm. Giống như đã đến tàng huyết cốc, đợi chút chờ lên thuyền, hiện tại trước rời đi này đi. Lên giường, hiện tại liền lên giường sao? Lên thuyền, Thẩm Chiêm Y vẻ mặt hắc tuyến, nàng cầm lấy quạt xếp thật mạnh gõ một chút đầu Lộ Vãn Đình. Đi mau, Lộ Vãn Đình xoa xoa đỉnh đầu thực ủy khuất mà mặc tốt quần áo, đuổi kịp. Chính mình vừa mới bị nhiễu thanh mộng không nói, còn bị sư tôn gõ đầu thật sự đau quá. Bốn người xuống thuyền, mới vừa đứng ở cửa cốc liền cảm giác một trận gió lạnh đánh úp lại. Thẩm Chiêm Y trên người đều dính bông tuyết, nàng không chút nào để ý mà vỗ vỗ, đối Trần Nha nói. Trần cô nương, nơi này chính là tàng huyết cốc sao? Trần Nha gật gật đầu, nàng khoác áo choàng màu trắng, mặt đông lạnh đến đỏ rực. Từ nơi này trực tiếp đi vào là được. Bốn người hướng vào trong tàng huyết cốc, các nàng càng đi đi, độ ấm liền càng ngày càng thấp, hàn khí cũng càng thêm bức người, ở bên người các nàng ngưng tụ thành từng đoàn lạnh băng đám xương. Hệ thống nhắc nhở, trường vụ đạo chỉ có một cái, một lần chỉ có thể đi xuống một người. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống thanh âm hơi hơi sừng sốt, nhân lúc những người khác không chú ý, ở trong lòng cùng hệ thống nói. Đây là cái gì ý tứ? Những người khác đều cần ở bên ngoài chờ, hệ thống, đúng vậy, nếu không người sẽ ở trường vụ đạo lộ trình chen thành một đống bùn lầy. Hơn nữa hệ thống còn phải nhắc nhở quý phương trừ bỏ từ Hồ Ngọc nhiệm vụ này, còn có một cái nhiệm vụ phụ. Đem nguyên chủ đưa về nguyên lai thế giới trong sách, Thẩm Chiêm Y, kia nguyên chủ ở đâu a, ta có phải hay không còn muốn đi tìm nàng, hệ thống, khi nguyên chủ tới Thương Phù Hải, hệ thống liền vô pháp định vị được nàng, đến lúc đó còn phải quý phương tự mình đi tìm kiếm. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, Thương Phù Hải không tính rộng lớn, đến lúc đó hẳn là cũng dễ tìm kiếm đi. Hơn nữa phỏng chừng nguyên chủ đi vào Thương Phù Hải chuyện thứ nhất là tìm Giang Triển Mi, cho nên còn phải từ Giang Triển Mi xuống tay. Vì thế Thẩm Chiêm Y đi đến bên cạnh Giang Triển Mi, như là nói chuyện phiếm, hỏi. Triển Mi, từ lúc trở lại Thương Phù Hải có người nào đi tìm ngươi hay không? Giang Triển Mi gãi gãi đầu. Sư tôn là nói người ngoại lai hay là người tại Thương Phù Hải? Thẩm Chiêm Y nói, đều tính đi, Giang Triển Mi nói, Thương Phù Hải sư thì sư muội nhóm ta phần lớn nhận thức, gần nhất tới tìm ta cũng chỉ là dò hỏi kiếm pháp tâm quyết một loại, đến nỗi người ngoại lai. Hình như nghe nói mấy ngày trước đây có một người tới, chỉ là khi đó ta cùng Trần Nha ra cửa, liền chưa thấy được, chờ trở về người nọ cũng không thấy. Thẩm Chiêm Y khép lại quạt xếp, trong lòng thì thầm, thật là có người. Chẳng lẽ là nguyên chủ? Chính là nguyên chủ tới thì nhất định ước gì nhìn thấy Giang Triển Mi, như thế nào khả năng không thấy được liền rời đi đâu. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Trần Nha một trận kinh hô. Coi chừng phía trước, Thẩm Chiêm Y ngẩng đầu, nghe thấy phía trước truyền đến một trận chói tai tiếng đập cánh. Là hắc yêu rơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó chung quanh tàn ra từng trận yêu khí, thân hình so trẻ mới sinh còn muốn đại, mặt bộ vặn vẹo, nhe răng nhếch miệng, phảng phất đối tiến vào tàng huyết cốc bốn người thập phần thèm nhỏ dãi. Trong tàng huyết cốc có hắc yêu rơi, toàn bộ không trung đều bị này đen nhánh như mực giống nhau yêu rơi phủ kín, con hắc yêu rơi cầm đầu diện mạo đáng sợ nhất, nó chiều cao ít nhất 6 thước, gương mặt xấu xí, màu tím đen môi hướng tới hai bên liệt khai, lộ ra răng vừa dài vừa nhọn, còn không ngừng nhỏ giọt tới tanh hôi chất lỏng. Lộ Vãn Đình một phen kéo ra Thẩm Chiêm Y, trước lấy lòng bàn tay ma khí đánh xuyên qua hai con yêu rơi, lại khẩn trương nói. Sư tôn, đừng đi loạn. Thẩm Chiêm Y bất động thanh sắc véo quyết, chỉ thấy một đạo mặc lam sắc linh lưu bỗng nhiên nhằm phía một con yêu rơi, kia yêu rơi nháy mắt bị đánh trúng, chấn động yêu cánh toát ra lách cách hỏa hoa. Cái này động tác cũng làm con đầu đàn chú ý tới nàng, nó nhìn đến Thẩm Chiêm Y trong nháy mắt giống như bị cái gì chọc giận, bắt đầu không ngừng phát ra điên cuồng tê tê thanh, một đôi mắt đỏ đến lấy máu, dưới cánh lại mọc ra bốn chân lông xù xù như con nhện, hiển nhiên là chuẩn bị nhào hướng Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y không có như ý nó, nàng ngửa ra sau, khó khăn lắm né tránh kia con nhện chân tiến công, đồng thời trong lòng sờn tóc gáy. Con rơi mà mọc chân con nhện. Này đến là cái gì, tìm kiếm cái lạ yêu vật a? Lộ Vãn Đình thấy này yêu rơi cũng dám thương tổn Thẩm Chiêm Y, tức khắc tức giận không thôi, nàng một trường bổ về phía nó trong đó một chân, kia căn chiếc đũa giống nhau con nhện chân run hai cái, cư nhiên bị bẻ gãy. Hắc yêu rơi đầu đàn phát ra đinh tai nhức óc xít vang, mặt khác hắc yêu rơi cũng đi theo chấn cánh cùng kêu to, bốn người tức khắc che lại chính mình lỗ tai. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy, sở hữu yêu rơi đều đi theo con cầm đầu, tất cả ùa về Thẩm Chiêm Y. Lộ Vãn Đình tối hôm qua hạ ma văn cho Thẩm Chiêm Y, những cái đó yêu rơi một khi tiếp cận nàng, liền sẽ bị ma khí trước đến da đen thối giữa cánh khô nứt. Nhưng mặc dù là như vậy, chúng nó cũng điên cuồng tới tấp bay đến, cứ như cùng Thẩm Chiêm Y có thù oán. Giang Triển Mi cũng xông tới, che ở trước mặt Thẩm Chiêm Y, không cho hắc yêu rơi tới gần, Thẩm Chiêm Y đem nàng đẩy ra, nói. Ngươi đừng tới đây, giỡn chơi chắc Giang Triển Mi nếu như bị hắc yêu rơi làm bị thương, hệ thống phỏng chừng lại đòi mạng thúc giục nàng. Quả nhiên, Thẩm Chiêm Y cái này ý niệm mới vừa thoát ra tới, hệ thống thanh âm liền vang lên tới. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm, thỉnh quý phương bảo vệ tốt vai chính. Ngươi có bản lĩnh chính mình tới a, suốt ngày kêu ta bảo hộ vai chính là người tình của ngươi sao? Thẩm Chiêm Y cũng không biết như thế nào phỉ nhổ hệ thống, nàng đối Lộ Vãn Đình nói. Vãn Đình, ngươi bên trái ta bên phải. Lộ Vãn Đình hiểu ý, hướng tới bên trái bay nhanh phóng đi cơ hồ là một trường một cái yêu rơi. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp hướng phía trước vung lên, cực cường linh lực xuyên qua đi trực tiếp đánh tan bên phải một loạt hắc yêu rơi. Giang Triển Mi ở phía sau nôn nóng nói. Sư tôn, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y ngẩng đầu thấy con đầu đàn lại nhào tới mình, nàng lập tức triệu ra Hoài Mộng kiếm, đột nhiên đâm xuyên qua nửa bên cánh nó, nóng bỏng yêu rơi nọc độc từ không mà rơi, mắt thấy liền phải bắn đến trên người Thẩm Chiêm Y, một đạo ma khí bỗng dưng từ bên cạnh đánh úp lại, trực tiếp đem Thẩm Chiêm Y túm tới bên người Lộ Vãn Đình. Nọc độc lọt vào trắng tinh trên mặt tuyết, dưới đất nháy mắt bị trước ra một cái động lớn. Lộ Vãn Đình đôi mắt cất giấu hung ác nham hiểm, nàng che chở Thẩm Chiêm Y, không hề cùng trước mặt hắc yêu rơi lãng phí thời gian, trực tiếp thúc giục quanh thân cường đại ma khí, phóng tới con yêu rơi đầu đàn, thế như trẻ tre. Bàng bạc gào thét ma khí hoàn toàn đánh xuyên qua con đầu đàn. Nó phát ra đáng sợ lệ giống, khó có thể tự khống chế hướng bên cạnh bay đi. Thẩm Chiêm Y từ Lộ Vãn Đình trong lòng ngực chui ra tới, căng ra lụa mặt quạt xếp, lập tức phiến ra một đạo tựa lợi kiếm gió mạnh, nó bị nàng chấn ra mấy chục mét. Cánh gập lại, đầu vặn thành một cái cực độ quỷ dị tư thế, không hề sức sống mà ngã trên mặt đất. Che trời lấp đất yêu rơi bị giết cái phiến giáp không lưu, chỉ còn lại có một đống cháy đen thi thể. Thẩm Chiêm Y thở phào nhẹ nhõm, phẩy phẩy gió, lúc này mới nhìn về phía hai người trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Trần Nha trừng mắt nhìn nhìn Thẩm Chiêm Y, lại nhìn nhìn Lộ Vãn Đình, sau một lúc lâu mới chỉ vào Lộ Vãn Đình, run giọng nói. Nàng là ma tộc. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình, đánh đến quá kịch liệt đã quên chuyện Trần Nha không biết Lộ Vãn Đình là ma tộc. Thẩm Chiêm Y thực xấu hổ nhìn về phía bên cạnh Lộ Vãn Đình, chỉ thấy Lộ Vãn Đình không có gì phản ứng, còn sửa sang lại một chút nếp gấp trên ống tay áo Thẩm Chiêm Y. Sư tôn, không bị thương chứ? Thẩm Chiêm Y lắc đầu. Không có, Trần cô nương, Vãn Đình tuy rằng có huyết mạch ma tộc nhưng nàng tới nơi này là vì giúp Triển Mi tìm Tử Hồ Ngọc. Thẩm Chiêm Y giải thích nói. Ngay từ đầu không nói cho ngươi chỉ là vì phương tiện hành sự. Đúng vậy, Giang Triển Mi cũng quay đầu đối Trần Nha nói. Sư muội kỳ thật là một người rất tốt, nàng phía trước còn cùng sư tôn cùng nhau giúp ta tìm Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cùng Long Lân. Lộ Vãn Đình nghe thấy Giang Triển Mi nói những lời này thì hơi hơi sừng sốt. Nàng đi vào Thương Phù Hải kỳ thật đại bộ phận nguyên nhân là vì bồi Thẩm Chiêm Y, phía trước nàng hiểu lầm sư tôn thích nàng, lại đem nàng nhốt vào thủy lao, này mấy trọng quan hệ hạ Lộ Vãn Đình đều cảm thấy chính mình không rất thích hợp cùng nàng nói chuyện. Chính là hiện tại nghe thấy Giang Triển Mi nói như vậy, Lộ Vãn Đình vẫn là thoáng chút ngơ ngẩn. Nàng quay đầu nhẹ giọng hỏi Thẩm Chiêm Y, sư tôn ta là người rất tốt sao? Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu nàng, đương nhiên, không có thật sự biến thành đại vai ác như trong sách. Trần Nha vẫn là có chút nhát gan, nhưng nàng như cũ gật gật đầu, nhanh chóng tùy ý khơi mào một cái đề tài khác. Đúng rồi, vừa mới kia hắc yêu rơi đầu đàn vì cái gì vẫn luôn công kích Thẩm tiên sư. Thẩm Chiêm Y lắc lắc quạt xếp, trong lòng nói ta cũng muốn biết a, vì cái gì này bầy yêu ma quỷ quái chỉ đánh ta một người. Ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao? Giang Triển Mi đến gần thi thể con đầu đàn, gương mặt nó hôi bại, túi da bị Lộ Vãn Đình ma khí xuyên thấu, nhưng mà Giang Triển Mi cúi đầu, lại phát hiện trên lưng nó còn có rất nhiều vết kiếm lưu lại vết thương. Sư tôn, ngươi vừa mới dùng kiếm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triển Mi hỏi, Thẩm Chiêm Y nói, dùng, đâm xuyên qua cánh nó. Lộ Vãn Đình cũng đến gần quan sát, nàng hơi hơi nhíu mày nói. Này trên lưng miệng vết thương thoạt nhìn còn thực mới, có phải hay không còn có một nhóm người khác tiến vào tàng huyết cốc? Trần Nha nói, có khả năng, nhưng ta nghe một ít trưởng lão nói, người tới phần lớn đều có đi mà không có về. Thẩm Chiêm Y quạt xếp để lên đầu vai Trần Nha. Vấn đề không lớn, chúng ta có Vãn Đình. Lộ Vãn Đình gương mặt phiếm hồng, ừ một tiếng. Bốn người tiếp tục đi phía trước, gió tuyết dần dần lớn lên, Lộ Vãn Đình duỗi tay giúp Thẩm Chiêm Y chắn tuyết. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, cái gọi là Trường Vụ Đạo như thế nào còn không có tìm thấy, chẳng lẽ đã bỏ lỡ rồi. Đột nhiên, sau lưng Thẩm Chiêm Y truyền đến một tiếng thét chói tai, là thanh âm Giang Triển Mi. Thẩm Chiêm Y vội vàng quay đầu lại, lại thấy sau lưng chỉ còn Trần Nha một người, mà nàng bên cạnh trên nền tuyết có một khối đá nhô lên, Trần Nha đứng ở kia che miệng, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vừa mới không biết chuyện như thế nào, Triển Mi tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Thẩm Chiêm Y vội vàng chạy tới xem. Nơi đó thực sạch sẽ, chỉ có một khối đá không dễ bị chú ý tới. Thẩm Chiêm Y lòng bàn tay vận linh lực một chút liền đẩy ra tảng đá, phía dưới thình lình xuất hiện một cái động lớn, hệ thống Quý Phương đã phát hiện Trường Vụ Đảo. Thẩm Chiêm Y ghé vào cửa động thử kêu vài tiếng, nhưng mà chỉ có thể nghe thấy tiếng nàng vọng lại, mặt khác cái gì đều nghe không thấy. Nàng hẳn là rơi vào Trường Vụ Đảo lộ trình. Thẩm Chiêm Y đứng dậy, nói với Lộ Vãn Đình cùng Trần Nha. Kia làm sao bây giờ? Trần Nha có chút nôn nóng. Chúng ta mau đi xuống tìm nàng. Dứt lời, liền muốn nhảy xuống. Thẩm Chiêm Y dùng quạt xếp ngăn trở nàng. Không thể, Trường Vụ Đạo một lần chỉ có thể thông hành một người, nàng nếu là không tới đáy liền đi xuống, sẽ ra nguy hiểm. Cách chương.